Tam Thái Tử, chương 221 Tiến Giai Tiên Thiên, 3, góc truyện audio.com, vậy còn phía Tam Hoàng Tử. Thanh niên rõ ràng là tâm phúc của Thừa Càn Thái Tử, trước mặt Thái Tử còn có quyền nói chuyện một chút. Tiểu gia hỏa kia cũng không phải là tướng đoản mệnh, huống chi ngươi, chớ quên nơi đó là địa phương nào, Tần gia đúng là cất giấu một cái nhân vật truyền kỳ đó. Tần công sẽ lại ra tay sao? Thanh niên khó hiểu hỏi. Yên tâm đi, nếu lúc trước hắn đã ra tay ngăn cản, thì cũng không chơ mắt để cho Lý Lân chết trong tay Vũ Vương. Lão gia hỏa Vũ Vương này thật sự là không biết xấu hổ, tuổi một bó to rồi còn sinh con trai, thật là khiến bản cung khinh thường hắn. Thừa Càn Thái Tử lạnh nhạt nói, giống như Vũ Vương khiến cho tất cả hoàng tử vương gia biến sắc, hắn cũng không để trong mắt. Thanh niên gật gật đầu, cung kính lui ra phía sau. Vũ Vương bưng chén nước trà lên, uống một hơi cạn sạch, âm u nói. Đại đường nổi dậy rồi, món nợ năm đó cũng tới thời điểm đòi lại. Lý Lân à Lý Lân, tương lai ngươi sẽ là địch hay là bạn? Biệt viện Tần Phủ, nguyên khí thiên địa ở Yến Kinh đều tụ hội lại đây, toàn bộ thế lực đại đường bị kinh động. Phàm là cao thủ trên tiên thiên, đều hiểu được chuyện này đại biểu cái gì. Cánh cửa tiên thiên mở rộng, đại biểu cho đại đường vừa xuất hiện một võ giả tiên thiên, chỉ là mọi người rất tò mò, đây là hạng người nào tiến giai lại không kiêng nể như vậy. Phải biết rằng khi tiên thiên chi khí quán thể là thời điểm lực phòng ngự của một người yếu nhất rất dễ dàng bị người thừa dịp ám toán. Cho nên đại đa số võ giả khi tới thời điểm tiến giai đều lựa chọn một nơi an toàn, sau đó tận lực làm suy yếu. Dao động của hơi thở, phòng ngừa chọc phải phiền toái không cần thiết. Đồng thời vì phòng ngừa vạn nhất cũng sẽ mời bạn bè thân hữu thực lực cường hãn tới bảo hộ. Nhưng rất nhanh, trên mặt những người tra xét vẻ hiếu kỳ đều bị thay bằng vẻ mặt chấn động. Hai ngày trước chuyện hoàng tử cùng vương gia đọ sức, những thế lực này đương nhiên nhất thanh nhị sở, thậm chí rất nhiều người còn tham dự vạch mưu cùng hoàng tử, vương gia khi ngậm bồ, hòn đồng thời cũng đem Lý Lân hoàn toàn nhớ kỹ. Không nghĩ đến cái quân cờ không nghe lời này có thể tăng cảnh giới trong hai ngày ngắn ngủi, vừa rồi lại còn đột phá trở ngại, mở ra cánh cửa tiên thiên, lại còn vô cùng kiêu ngạo hướng các thế lực tuyên bố hắn bước vào tiên thiên. Điều này làm cho tất cả mọi người có chút ngây ngẩn, sự tình cũng thật quá, mức bất thường. Là, Lý Lân rất yêu nghiệt hay là có tuyệt đại cao thủ sau lưng tương trợ? Kết quả rất nhiều thế lực không hẹn mà đều đem ánh mắt nhìn về chỗ sâu trong hoàng cung, ở trong nhận thức của mọi người chỉ có, lão tổ hoàng thất mới có phương pháp nghịch thiên như vậy. Nguyên khí thiên địa càng thêm nồng đậm, dần dần chỗ tiểu viện Lý Lân ở đều được nguyên khí thiên địa nồng đậm bao phủ. Lâm lão, bố trí toàn bộ gia đình, đệ tử trong phủ tập trung đến đây chấm CSO bổn tướng, đây là một cơ hội tốt tăng thực lực của Tần phủ. Ở bộ binh nấn ná hai ngày, Nam Cung Tiểu Vũ vừa về tới Tần Phủ liền thấy tình hình như vậy. Tuy rằng hắn không phải cao thủ tiên thiên nhưng cũng biết loại nguyên khí thiên địa nồng đậm tinh thuần này là đồ tốt để tu luyện. Lâm lão gật đầu, lấy tình hình hiện tại của Yến Kinh, gia đinh Tần gia, mặc dù đều là thần kinh bách chiến cũng không đủ dùng, cho nên có cơ hội để cao thực lực Lâm lão đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rốt cuộc lão giả thần bí kia là ai? Còn có tiểu nha đầu cung nữ kia cùng điện hạ có quan hệ như thế nào? Ám ảnh cũng bị cưỡng ép mang đi, bảo chúng ta làm sao nhanh chóng chạy về biên quan. Hai ngày ta không ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Tiểu Vũ bây giờ nghi hoặc đầy đầu biến thành buồn bực vô hạn. Hắn vốn là vì lấy được điều lệnh của binh bộ thượng thư, Nghê Sùng Tư, mà đi bộ binh trước. Nhưng sau khi đến bộ binh lại được Nghê Sùng Tư báo cho biết bệ hạ đã ban thánh chỉ hồi kinh không cần đến điều lệnh của bộ binh nữa. Để tiện cho Nam Cung Tiểu Vũ hiểu rõ tình hình Yến Kinh, Nghê Sùng Tư cung cấp cho Nam Cung Tiểu Vũ một lượng lớn tin tức về các vị hoàng tử cùng vương gia ở Yến Kinh. Chính là vì, mấy tin tức này làm chấm CSO Nam Cung Tiểu Vũ bận rộn hai ngày mới làm rõ ràng. Hắn nào biết trong hai ngày này đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện tình đặc sắc. Cách chương,